Đan Đại Chí Tôn, chương 2298, giao phong kịch liệt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể hiện bình yên trên mặt thiên hậu đều xuất hiện thay đổi vi diệu. Chuyện quan trọng như vậy, vì sao không nói ra trước, nhất định phải đến khi hai bên tranh đến túi bụi mới lại nói. Kiều Hinh nhìn về phía vị đại trưởng lão thần giáo đến đây thông báo kia. Thần giáo còn trang bị không võ cho Khương Phàm. Rất thân mật nhỉ, đại trưởng lão thể hiện có chút quái gì. Nhìn người này, lại nhìn lại người kia. Đột nhiên nói, các ngươi không biết, biết cái gì? Thiên hậu, An Nhiên và các nàng đều nhìn sang. Các ngươi đang nói đùa với ta sao? Đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Chuyện hai bên chính thức liên minh quan trọng như vậy. Thậm chí xí thiên giới vẫn không biết. Hắn lại tự mình làm cái gì rồi? Ánh mắt thiên hậu thoáng lăng lệ. Chàng đã chính thức kết minh cùng thần giáo. Sau đó thì sao? Đáp ứng yêu cầu của thần tôn. Cần dùng thông gia đến vững chắc kết minh. Bầu không khí lập tức an tĩnh. Biểu tình của tất cả mọi người đều từ từ phấn khích. Thông gia lại còn là tự thần tôn yêu cầu. Nghe. Giống như hơi có vẻ lỗ mãng nhỉ. Thiên hậu nhìn hướng Vãn Tình, môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng một câu, ai, đông hoàng như ảnh, trong lòng hướng Vãn Tình thầm cầu nguyện cho Khương Phàm. Nhưng bây giờ nàng nhất định phải cho đám người này ăn thuốc an thần. Thuận tiện di chuyển cảm xúc hơi có vẻ kịch liệt của thiên hậu và An Nhiên. Miễn cho nội bộ xí thiên giới náo ra vết rách, đông hoàng như ảnh. Thiên hậu, Giả An Nhiên, Kiều Hinh đều cố gắng suy nghĩ, các nàng đều không có ấn tượng rất sâu sắc gì cả. Nữ nhi của cung chủ Đông Hoàng Thánh Kiệt tại Thiên Cung thứ 9. Thiên phẩm Linh Văn, một mực ẩn cư tại Thiên Cung, thời điểm Khương Phàm đại náo cổ hoa đã kết bạn cùng với nàng. Sau này Đông Hoàng như ảnh biến đổi Linh Văn, đạt tới Thánh Vương Thiên Phẩm. Bị chiêu nhập thần giáo, bái sư Đông Hoàng Hoa Thanh, vẻ mặt của Khương Diễm, An Minh Hề và những người của ác nhân cốc chợt quái gì. Lại là nàng, đám người kiều gia thì hai mặt nhìn nhau, vị nữ tử mỹ lệ ôn nhuận như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành kia, gả cho Khương Phàm rồi. Phải biết Đông Hoàng như ảnh đã từng là tình nhân trong mộng của tất cả thanh niên tuấn kiệt tại cổ hoa hoàng thành. Thần tôn khẳng khái, lại dùng thánh vương thiên phẩm thông gia. Thiên hậu thản nhiên khẽ nói, liếc mắt nhìn đại trưởng lão thần giáo, là thần tôn tự mình an bài. Đại trưởng lão nhìn vẻ mặt của mọi người, trong lòng xác định, đám người này là thật không biết sao. Khương Phàm đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đổi ý, lấy thiên phú, dung mạo và khí chất của Đông Hoàng như ảnh? Người khác cũng có thể nhìn không thể cầu. Vậy mà Khương Phàm không cần. Tỷ nói bên cạnh hắn có hai vị võ giả không gian. Giả An Nhiên hỏi. Đông Hoàng như ảnh còn có một muội muội. Đông Hoàng như yên. Linh văn không gian thánh thủ. Đẳng cấp thiên phẩm. Một đôi tỷ muội. Một đôi không võ. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Tất cả mọi người lặng lẽ trao đổi lên ánh mắt, vẻ mặt càng thêm quái gì. Chuyện quan trọng như vậy, vậy mà Khương Phàm lại không có nói với Thiên Hậu Cù và An Nhiên. Bọn hắn đều cho là Khương Phàm đến hải vực là xử lý chuyện hải thần đảo. Bây giờ xem ra còn có hiềm nghi hưởng tuần trăng mật rồi. Ha ha, giới chủ xí thiên giới lắc đầu. Kích thích thật, vừa mới đến một hướng ra. Muốn hình thành phe phái mới, kết quả lại tới thêm một đông hoàng như ảnh, còn mang theo không gian thần tộc làm của hồi môn. Mặc dù hậu cung kiếp này của Khương Phàm không nhiều, nhưng một người so với một người đều khó chơi. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, mấy nữ tử này ai cũng có loại năng lượng của Thiệu Thanh Duẫn kiếp trước kia, dẫn bạo hậu cung. Hướng Vãn Tình nhìn cảm xúc đám người không sai biệt lắm. Bọn họ đã khôi phục lại từ trong sự kích động trước đó. nhanh chóng kéo lực chú ý tới bên trên vấn đề chính. Thân phận các nàng đặc thù, không thể công khai lộ diện, nhưng nếu như sau khi hất ra truy tung, các nàng vẫn có thể mang theo Khương Phàm tiếp tục vượt qua không gian. Tiêu trừ dấu vết, chúng ta có thể lo lắng cho an toàn của Khương Phàm, nhưng không đến mức quá khẩn trương. Thiên hậu trầm mặc một lát, không có bộc lộ quá đa tình, lực chú ý đã định ngay trên vấn đề chính. Chàng đã có không võ hiệp trợ, hẳn là có thể hất ra đuổi bắt. Ta vẫn kiên trì đề nghị của ta. Xí thiên giới lưu lại, an bài thánh vương đến thần dụ chi hải tiếp dẫn. Địa ma thụ tạm thời không cần đi, ở lại xí thiên giới tiếp tục ngủ say. Mau chóng toàn diện bước lên cảnh giới thánh hoàng. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, hai người các ngươi đi, lại mời đại trưởng lão cùng đi. Kiều Vô Hối mang lên Hồng Mông Môn, Khương Quỳ mang lên trái tim hoàng tổ Thao Thiết, chuẩn bị bất trắc. Được, bọn người Kiều Vô Hối không còn tranh luận, nghe theo điều lệnh, đã có không võ hiệp trợ, nguy hiểm xác thực thấp xuống đi rất nhiều. Không cần thiết lại điều động xí thiên giới lao tới thần dụ chi hải. Dạ An Nhiên cũng không còn kiên trì, nhưng vẫn nói, để phòng vấn đề, vẫn là mang địa ma thụ lên đi. Coi như Khương Phàm có thể hất ra truy tung, miếu chủ bọn người thần miếu khẳng định vẫn sẽ theo đuổi không bỏ. Còn có nếu như xí thiên giới chậm chạp không xuất hiện, đám người Xích Thiên Thần Tôn đều sẽ đến thần dụ chi hài. Thiên hậu nói, bây giờ miếu chủ thần miếu và cửu lê ma tộc đã đến thần dụ chi hài. Chúng ta bất lực, chỉ có thể nhìn Khương Phàm tự mình ứng phó. Nhưng việc chúng ta có thể làm chính là thiên cực giới, sinh mệnh thần điện, cùng ba bên chí tôn hoàng đạo kiềm chế toàn bộ tại Thương Huyền Đại Lục. Ta vừa mới nghĩ đến một biện pháp, xí thiên giới trực tiếp xuất hiện tại Thương Huyền. Đám người hơi biến đổi sắc mặt, trực tiếp xuất hiện, cái này còn không bằng xông đến thần dụ chi hải. Dạ An Nhiên nói, ngài chuẩn bị sau khi xuất hiện lại nhanh chóng giấu kín, dùng xí thiên giới hấp dẫn lực chú ý, tranh thủ thời gian cho Khương Phàm nơi đó. Đại trưởng lão lắc đầu nói, đám người quang mang thần tôn không phải dễ đối phó như vậy. Nếu như chỉ là xuất hiện ngắn gọn, rất khó thật sự hấp dẫn bọn hắn trở về. Nếu như thời gian xuất hiện quá dài, thì rất dễ dàng bị tiếp cận. Tế đài đăng thiên, xí thiên giới tới đó làm gì? Chẳng lẽ muốn đâm cháy tế tràng đăng thiên, triệt để ngăn cách liên hệ của quang mang thần điện, Xích Thiên Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện cùng Thiên Khải Chiến Trường? Con mụ điên này, cách chương.